Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, La Nguyệt bị thương nặng. Thanh liên địa tâm hỏa, đốt, thanh liên kiếm ý, vạn liên tịnh đế, thanh liên tam sinh đồng, tam sinh luân hồi, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành một đạo hỏa long gầm thét. Hướng phía La Nguyệt đánh tới. Thanh liên kiếm ý điên cuồng khuếch tán, như lôi đình hạ xuống tới, cầm La Nguyệt trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Đáng chết, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? La Nguyệt bị Diệp Hiên tập kích làm cho mộng điệu, trong miệng giống giận dâng lên, nhưng mà La Nguyệt tiếng nói chưa rơi xuống, thanh liên tam sinh đồng lại lập tức giống La Nguyệt tập kích mà đi. Trong chốc lát, La Nguyệt liền cảm giác chính mình giống như là lâm vào luân hồi, giống như đi tới một cái khác thế giới. Không thể không nói, sinh tử cảnh cường giả dù sao vượt ra khỏi Diệp Hiên hai cái đại cảnh giới. Bởi vậy dù là thanh liên địa tâm hỏa hỏa diễm danh xưng có thể thiêu đốt thế gian hết thảy vật thể, tại nhiễm đến La Nguyệt trên thân về sau, nhưng lại không đối La Nguyệt tạo thành bao lớn thương tổn. Ngược lại rất nhanh liền yên diệt rơi. Thanh liên kiếm ý cũng giống như thế, chỉ có thể đối La Nguyệt tạo thành ảnh hưởng, lại không thể làm bị thương hắn. May mắn thanh liên tam sinh đồng tam sinh luân hồi dựa vào là cường đại thần niệm, trên một điểm này Diệp Hiên cũng không kém với La Nguyệt bao nhiêu, bởi vậy cũng mới để cho La Nguyệt lập tức liền lâm vào trong luân hồi. Viêm Hưu tiền bối, còn không mau xuất thủ. Diệp Hiên mắt thấy Viêm Hưu thú tựa hồ cũng bị cái này biến cố làm mộng, vội vàng cao giọng quát nói. Bởi vì Diệp Hiên biết rõ thanh liên tam sinh đồng cũng không thể cầm La Nguyệt vây khốn bao nhiêu thời gian, nếu là Viêm Hưu thú không ra tay chờ La Nguyệt bánh xe phụ quay về bên trong đào thoát, hắn Diệp Hiên sẽ chết không có chỗ chôn. Giống Viêm Hưu thú đang nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là giảo hoạt nhân loại tiểu tử. Bất quá Diệp Hiên cử động như vậy, nhưng là chính chúng Viêm Hưu thú ý muốn, lập tức nó cũng không tại quản nhiều, mạnh mẽ hướng phía La Nguyệt công tới. Nguyên bản La Nguyệt cũng chỉ có thể cùng Viêm Hưu thú đánh cái ngang tay. Lúc này bị Diệp Hiên thanh liên tam sinh đồng cấp lâm vào luân hồi ý niệm, toàn thân cơ hồ hoàn toàn không có một tia phòng hộ chi lực, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Viêm Hưu thú chỉ dùng 2-3 lần liền cầm La Nguyệt đánh trọng thương. Phốc, miệng lớn hiến máu theo La Nguyệt trong miệng phun ra, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trên không trung trượt mười mấy mét về sau ầm ầm rơi xuống đất. Các ngươi bị Viêm Hưu thú đánh trúng đồng thời, La Nguyệt cũng bánh xe phụ quay về trong ý niệm thoát ra, nhưng hắn vẫn như cũ không kịp chống cự ở Viêm Hưu thú công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị đánh trọng thương. Lúc này La Nguyệt trong lòng nộ hỏa đã cháy hừng hực, đối với Diệp Hiên càng là hận không thể ăn thịt hắn, uống máu của nó, giết cho thống khoái. Tiểu tử, hôm nay nếu là ta trốn qua một kiếp này, ngày sau gặp nhau chắc chắn linh hồn ngươi miễn cưỡng rút ra, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Trọng thương La Nguyệt đã bất lực đối kháng Viêm Hưu thú, cũng chỉ có thể đối Diệp Hiên ngoài miệng tiến hành phát tiết một chút. Diệp Hiên nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy, hướng phía Viêm Hưu thú nói ra. Viêm Hưu tiền bối, thừa dịp hắn trọng thương, tranh thủ thời gian đánh giết hắn, nếu không vạn nhất có biến cố gì, đối ngươi ta đều không chỗ tốt gì. Nói cũng đúng, Viêm Hưu thú điểm một cái khổng lồ đầu, song chảo vận sức chờ phát động, muốn hướng phía La Nguyệt nhào tới. Chờ một chút, La Nguyệt thấy thế vội vàng hô lên, Viêm Hưu, tiểu tử kia thật sự là quá mức xảo trá, ngươi cũng dám yên tâm hắn, còn cùng hắn hợp mưu, đừng đến lúc đó giết ta. chính mình cũng đã rơi vào tiểu tử kia cái bẫy. Nghe được La Nguyệt lời nói về sau, vốn là đã chuẩn bị nhào ra viêm hưu thú, nhất thời ngạnh sinh sinh dừng thân hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.